Anh sẽ làm cho tôi hiểu nhầm anh thích tôi đấy. Tôi thà anh lạnh lạnh lùng lùng với tôi một chút. Như vậy, tới lúc tôi rời đi, khi anh và Tống Ánh San kết hôn, trái tim tôi mới không đau khổ như vậy. Đã biết rõ ràng là không thể, lại cho cô hy vọng mờ mịt mà lớn lao như thế. Anh nhíu mày, giơ tay lên, muốn lau nước mắt bên khóe mắt cô. Nhưng Cố Uyên vội tránh ra phía sau một chút. Thích thì tại sao lại khóc? Bởi vì rất thích đấy. Cố Uyên mỉm cười, trong mắt vẫn còn mang ánh nước và còn có cả ánh cười dịu dàng. Khóe miệng của người phụ nữ cong lên sung sướng, tiếng nói rõ ràng. Lẽ nào ngày tôi chưa từng nghe qua một từ là mừng đến chảy nước mắt sao? Chỉ có khi rất vui mừng mới phải khóc. Câu trả lời này hình như làm cho người đàn ông thỏa mãn. Trong giọng nói ngang ngược của Tô Ngọc Kỳ mang theo giọng điệu không cho phép chống lại. Nếu thích, vậy thì cứ đeo đi, không được tháo xuống. Vào lúc xế chiều, bà Tô và ông Tô tới. Bà Tô nhíu mày, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Sao cháu lại bị thương thế? Đúng là dọa chết bà và ông nội cháu rồi. Ông Tô hừ lạnh một tiếng. Tôi không có nhát gan tới mức động một chút là dọa chết được. Cũng chỉ có bà ở trong nhà cứ la hét lo lắng thôi. Bà Tô trừng mắt với ông Tô rồi ngồi ở bên giường bệnh. Ngọc Kỳ, cháu đừng để ý tới ông nội cháu. Ông ấy cứ như vậy đấy. Ở nhà ông ấy vừa nghe cháu bị thương đã kéo bà chạy tới bệnh viện. Tô Ngọc Kỳ mở miệng. Ông nội, bà nội, cháu không sao đâu. Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Bà Tô muốn để cho thím tử ở lại chăm sóc. Nhưng Tô Ngọc Kỳ nhíu mày từ chối. Để cho Lưu Thành Vũ ở lại là được rồi. Thím tử theo ông bà về đi. Bà Tô suy nghĩ một lát. Thấy để cho Thành Vũ ở lại thì không còn gì tốt hơn. Nói như vậy không chừng có thể giúp cho tình cảm của hai người phát triển. Bà liền đồng ý gật đầu. Hai ông bà nhà họ Tô ở trong phòng bệnh hơn một giờ. Cố Uyên tiễn hai người họ rời đi. Bà Tô kéo mu bàn tay của cô nói, rông dài, dặn dò vài câu, Cố Uyên đều gật đầu. Nhìn hai ông bà lên xe, tài xế lập tức lái xe rời đi. Lúc này Cố Uyên mới đi về phía phòng bệnh. Cô đi từ trong thang máy ra, rẽ trái tới phòng bệnh thứ hai, chính là phòng bệnh của Tô Ngọc Kỳ. Cố Uyên vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào trong, lại nghe bên trong truyền đến tiếng người phụ nữ nói chuyện. Ngọc Kỳ, anh không sao chứ? Đây là giọng nói của Tống Ánh San, tay Cố Uyên cứng đơ giữa không trung, sau đó chậm rãi thu lại. Cô đi tới hàng ghế trên hành lang và ngồi xuống. Cô không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ rõ ràng đã tới khách sạn, nhưng Tô Ngọc Kỳ lại bị thương. Trong phòng bệnh, vẻ mặt của Tống Ánh San tái nhợt, cũng không trang điểm, nên có cảm giác hơi yếu ớt. Ngọc Kỳ, anh không sao chứ? Bây giờ anh cảm giác thế nào? Xin lỗi, tối hôm qua vẫn phải cảm ơn anh. Bằng không, em thật sự không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Giọng nói của Tống Ánh San có hơi run rẩy, hai tay siết chặt lại. Em không có việc gì là tốt rồi. Tô Ngọc Kỳ dựa vào đầu giường, trên sống mũi đeo chiếc kính mắt gọng bạc, ánh mắt rời khỏi laptop trên tay. Ánh San, chuyện tối qua em không cần để ý, anh sẽ điều tra rõ ràng. Tống Ánh San gật đầu, khóe miệng cười cay đắng. Ngọc Kỳ, anh luôn như vậy. Anh rõ ràng có thể động vào em. Tại sao phải tổn thương chính mình chứ? Em đã cho anh như vậy, em lại không có vị trí gì trong lòng anh như vậy sao? Người đàn ông thản nhiên nói. Xin lỗi, Ánh San, em là một cô gái thuần khiết. Anh cũng không thể bởi vì thỏa mãn nhu cầu của mình mà cố động vào em được. Làm vậy là không công bằng với em. Không công bằng? Vậy 5 năm trước... Tống Ánh San cắn răng, ngần ngấn nước mắt mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào, gương mặt không trang điểm, lộ ra màu trắng vốn có. Điều này là công bằng sao? Chuyện 5 năm trước. Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ tối lại. Xin lỗi, lần đó là anh không đúng. Anh đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với em. Chỉ có điều bây giờ anh đã kết hôn rồi. Nếu như em cần gì, anh đều có thể cố gắng hết sức thỏa mãn em. Em muốn bất kỳ vai diễn nào, tiền tài, danh lợi, anh đều có thể giúp em. Tống Ánh San lùi lại một bước. Tiền tài, danh lợi. Em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy. Anh biết là em không coi trọng những thứ này. Sắc mặt cô ta càng tái nhợt, người lảo đảo như muốn ngã. Là bởi vì vợ của anh sao? Là bởi vì Lưu Thanh Vũ sao? Tình cảm của chúng ta ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy... Tống Ánh San siết chặt hai tay, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay. Cô ta cố kiềm chế mình. Tất cả đều là vì người phụ nữ kia đã phá tan mọi thứ của cô ta. Tối hôm qua, anh bị bỏ thuốc kích dục với liều lượng gấp đôi. Cô ta đã cởi hết quần áo mà anh vẫn không động tới cô ta. Rõ ràng sự sỉ nhục này làm cho Tống Ánh San còn đặc biệt khó coi hơn cả bị từ chối. Anh thà đâm cho mình một dao, cũng không muốn động vào mình. Đôi môi mỏng của Tô Ngọc Kỳ mím lại thành một đường sắc bén, dưới cặp kính dày lóe lên ánh sáng lạnh tối tăm là ánh mắt lãnh đạm. Ánh San, đêm 5 năm trước, đúng là lỗi của anh. Em đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần anh có thể thỏa mãn cho em, thì anh nhất định sẽ giúp em. Chỉ có điều... anh hy vọng chuyện này có thể không liên quan tới em. Cả người Tống Ánh San chấn động, cô ta cố gắng che giấu chính mình. Ngọc Kỳ, anh nói lời này là có ý gì vậy? Ánh San, anh hy vọng tất cả mọi chuyện tối hôm qua chỉ đơn thuần là trùng hợp. Hôm qua, anh và Tống Ánh San cùng ăn cơm, sau đó đi tới khách sạn Thần Lan. Không ngờ đã bị bỏ thuốc. Hơn nữa, còn trùng hợp là cửa phòng bị khóa lại. Một chuyện trùng hợp có thể gọi là trùng hợp. Nhiều chuyện trùng hợp tập trung cùng một chỗ. Đôi môi mỏng của Tô Ngọc Kỳ hơi cong lên bởi vì anh hơi cúi đầu nhìn vào laptop, nên góc độ này làm kính mắt lóe ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. Ánh San, anh cảm thấy anh đã nói rất rõ ràng rồi. Anh cười nhạt, giọng nói bình tĩnh. Ánh San, anh hy vọng tất cả những điều này đều là trùng hợp. Em biết đấy, anh ghét nhất là bị người khác âm mưu hại anh. Cố Uyên ngồi ở hành lang, cách cửa phòng bệnh chỉ có vài bước chân. Cô nhìn điện thoại, nghe được có tiếng cửa phòng mở ra. Tống Ánh San đi ra. Cô ta mặc áo khoác dài màu đỏ ôm sát người, trên mặt đeo chiếc kính râm lớn. Cô ta cũng nhìn thấy Cố Uyên, chiếc kính râm che đi sự ghen ghét đang dâng trào trong đáy mắt. Cũng bởi vì người phụ nữ này, nếu không phải vì người phụ nữ này, Tô Ngọc Kỳ sẽ cưới mình. Tô Ngọc Kỳ rõ ràng đã dẫn cô ta qua nhà họ Tô, nguyên nhân cũng bởi vì Lưu Thanh Vũ. Cô ta không ngờ tới Lưu Thanh Vũ lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho Tô Ngọc Kỳ siêu lòng trong thời gian ngắn ngủi. Cố Uyên không nhìn cô ta, chỉ muốn đi qua. Khi lướt qua bên cạnh Tống Ánh San, cô lại nghe được Tống Ánh San mở miệng nói. Lưu Thanh Vũ, cô có tin không? Cô không làm được mợ chủ nhà họ Tô lâu đâu. Cố Uyên dừng lại một giây, sau đó đi thẳng tới và đẩy cửa phòng ra. Mãi đến buổi tối, Cố Uyên đều ở trong phòng bệnh, bởi vì đây là phòng bệnh VIP cao cấp. Nên không gian hoạt động rất lớn, có một sofa và ghế nằm, còn có ban công và phòng bếp các loại. Vũ Trường đưa bữa tối tới, Cố Uyên đặt nồi cháo ở trên bếp và ninh nhỏ lửa. Hoàng Hưng mang tài liệu trong công ty đến, gần như biến phòng bệnh thành một phòng làm việc nhỏ. Tô Ngọc Kỳ dựa lưng vào đầu giường, trên đầu gối bày ra cái bàn nhỏ, phía trên đặt mấy tập tài liệu và laptop. Tống Thanh Việt và Đường Cảnh Ngọc đi tới. Đường Cảnh Ngọc nhíu mày, anh ba... anh làm thế nào mà lại bị thương thành như vậy chứ? Tống Thanh Việt cười khẽ một tiếng. Ra tay với mình ác như vậy, anh cũng không sợ một dao này đâm chết bản thân anh sao? Đường Cảnh Ngọc hơi kinh ngạc. Vết thương này là anh ba tự mình cho mình một đao sao? Tô Ngọc Kỳ thản nhiên mở miệng nói mấy câu sơ qua về chuyện đã xảy ra vào khuya hôm trước. Sau đó nói với Đường Cảnh Ngọc, cậu giúp tôi điều tra một chút đi. Tối hôm qua, rõ ràng là có người cố ý. Đường Cảnh Ngọc gật đầu, được. Chỉ có điều... anh ba thật sự có thể nhịn không động vào Tống Ánh San sao? Ánh mắt của người đàn ông thoáng lạnh. Cậu cho rằng tôi là người như thế nào? Chỉ cần là phụ nữ thì muốn làm sao? Đường Cảnh Ngọc giơ tay lên sờ mũi. Tống Ánh San đi theo bên cạnh anh ba nhiều năm như vậy. Em còn tưởng rằng... nói thật, trước khi chị dâu tới, anh ba rất tốt với Tống Ánh San. Có đôi khi sẽ tới căn hộ của Tống Ánh San. Cho dù những năm qua có rất nhiều người phụ nữ muốn leo lên anh ba. Có rất nhiều paparazzi đào ra chuyện Tống Ánh San là bạn gái của anh ba. Anh ba dù không có gật đầu, nhưng cũng xem như là thầm chấp nhận. Chỉ có điều mỗi lần đều làm cho cấp dưới hủy bỏ những bản tin trên mạng có liên quan tới anh và Tống Ánh San. Dù sao, anh ba không thích những thủ đoạn marketing như vậy, càng thêm không thích xuất hiện ở trên tin tức giải trí. Chỉ có điều, anh ba vẫn có sự lễ độ kiềm chế nào đó với Tống Ánh San. Tống Ánh San có thể ở bên cạnh anh ba nhiều năm như vậy, chính là khác với những người phụ nữ tham hư vinh khác. Anh ba đối xử với Tống Ánh San cũng có chút đặc biệt. Nếu không phải bởi vì 5 năm trước ngoài ý muốn động vào Tống Ánh San, anh ba là người rất có trách nhiệm. Chỉ có điều làm cho Đường Cảnh Ngọc bất ngờ chính là mấy năm qua, anh ba thế mà lại chưa từng động tới Tống Ánh San. Thảo nào tối hôm qua, thà là mình bị thương cũng không động tới. Tống Thanh Việt châm một điếu thuốc. Ý của anh là chuyện này có liên quan đến Tống Ánh San sao? Đường Cảnh Ngọc nhíu mày. Tô Ngọc Kỳ giơ tay lên ấn vào mi tâm. Trong lòng anh vẫn hy vọng chuyện này không liên quan đến Tống Ánh San. Dù sao Tống Ánh San đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, anh cũng không muốn làm chuyện này quá tuyệt tình. Đường Cảnh Ngọc ra ngoài gọi điện thoại. Tô Ngọc Kỳ và Tống Thanh Việt trò chuyện vài câu. Cố Uyên từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cô đều là giọt nước. Cô cầm khăn mặt lau và đi tới muốn cầm laptop để đến trước mặt của Tô Ngọc Kỳ lên. Ngài Tô, anh nghỉ ngơi một lát đi. Bác sĩ nói anh cần phải được nghỉ ngơi thật tốt. Người đàn ông mở miệng nói, Lưu Thành Vũ. Ngài Tô có khó chịu ở đâu sao? Đỡ tôi đi vào phòng vệ sinh. Tô Ngọc Kỳ nói xong liền chống tay muốn xuống giường. Cố Uyên không còn kịp suy nghĩ đã vội đi qua đỡ anh. Tới khi cô kịp phản ứng thì gương mặt bắt đầu đỏ bừng. Cái đó... Ngài Tô, để cho Ngài Tống đỡ anh vào phòng vệ sinh đi. Tô Ngọc Kỳ ngước mắt lên lạnh lùng nhìn về phía Tống Thanh Việt. Anh có rảnh sao? Tống Thanh Việt cắn răng, trên gương mặt điển trai mỉm cười. Anh ta giơ điếu thuốc trong tay, gõ vài cái vào trong gạt tàn thuốc. Anh ba, anh nói tôi có thời gian không? Tô Ngọc Kỳ hơi nheo mắt lại, một tay vịn thắt lưng của cô Uyên xuống giường. Không phải anh rất bận rộn sao? Trong tay anh còn mấy vụ án chưa xử lý đây. Tống Thanh Việt nhàn nhã dựa vào tay vịn của sofa, chân dài hơi gác lên. Tôi có thể giao cho Tiểu Lý xử lý những vụ án đó, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Nếu anh rảnh rỗi như vậy, tôi không ngại chia cho anh một ít chuyện. Tô Ngọc Kỳ nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói. Một công ty của Tô Thị ở nước ngoài vừa lúc có chút vấn đề. Nếu như luật sư Tống không bận rộn, bây giờ có thể lên đường. Dù sao, luật sư Tống cũng có danh tiếng chấn động thành phố Hải Châu. Giao cho anh thì tôi cũng yên tâm. Tống Thanh Việt bóp tắt điếu thuốc, phun ra một làn khói thuốc màu trắng. Anh ta gần như lập tức giơ tay lên che chắn. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện cần phải xử lý. Tôi đi trước đây. Tô Ngọc Kỳ thỏa mãn gật đầu. Anh nhìn Lưu Thành Vũ. Cô còn không mau đỡ tôi tới phòng vệ sinh. Cố Uyên do dự mấy giây rồi gật đầu, đỡ Tô Ngọc Kỳ đi về phía phòng vệ sinh. Tống Thanh Việt đi ra ngoài, Đường Cảnh Ngọc đúng lúc nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị đi vào phòng bệnh. Anh ta giơ tay khoác lên vai của Đường Cảnh Ngọc. Đi thôi, cậu lái xe đưa tôi đi một đoạn đường. Cái đó tôi còn chưa nói với anh ba một tiếng. Tống Thanh Việt thản nhiên lên tiếng. Bây giờ anh ba chắc hẳn không có thời gian nghe cậu nói nhảm đâu. Cậu có tin bây giờ cậu đi vào trong, ngày mai sẽ bị anh ba mượn cớ điều đến Châu Phi không? Anh ta còn có thể không nhìn ra được sao? Chỉ là anh ta không ngờ anh ba đối với Lưu Thành Vũ kia lại để ý như vậy. Điều này hình như cũng không phải là một chuyện gì quá tốt. Vẻ mặt của Đường Cảnh Ngọc biến đổi. Bị điều đến Châu Phi sao? Anh ta lập tức đi theo Tống Thanh Việt về phía trước, cũng không hề quay đầu lại. Anh ta vẫn còn nhớ lần trước ba anh ta nói một câu, bảo anh ta đi tới công ty con ở Châu Phi rèn luyện một chút. Tô Ngọc Kỳ gật đầu nói, chú Đường nói rất có lý. Gần như ngay ngày hôm sau, anh ta đã bị ông Đường phái người áp giải đến Châu Phi. Tròn 3 tháng sắp lấy mạng của anh ta rồi đấy. Anh Việt, sao anh ba lại không cao hứng vậy? Bây giờ chắc hẳn anh ta rất cao hứng. Chỉ có điều nếu như cậu đi vào trong một giây tiếp theo, anh ta lại mất hứng thôi. Gương mặt của Cố Uyên đỏ bừng, cởi quần của người đàn ông ra. Tối hôm qua anh đã thay quần áo của bệnh nhân nên quần áo rộng rãi. Một giây sau đó cô liền rời tầm mắt đi. Cái đó... Ngài Tô, anh... Nhanh một chút đi. Được. Anh hơi cúi đầu nhìn tai của người phụ nữ đã đỏ lên. Sao cô lại dễ đỏ mặt như vậy chứ? Đỡ. Mặt Cố Uyên lại càng đỏ hơn. Đỡ... Đỡ... Cô... Ngài Tô, anh có thể tự mình làm không? Cố Uyên nhắm tịt mắt lại, cũng không dám mở ra. Bà vai tôi bị thương, cánh tay không nâng lên nổi. Nghe giọng nói lạnh nhạt của anh, Cố Uyên thầm phản bác ở trong bụng. Cũng không phải cả hai tay đều không giơ được, nhưng cô vẫn đỏ ửng mặt mà vươn tay chậm rãi vuốt ve, bởi vì nhắm mắt lại, Cố Uyên mò mẫm vài cái thì chạm vào được cái thứ gì đó cực nóng bỏng. Tôi kêu cô giúp chứ không bảo cô sợ lung tung như vậy. Đáy mắt của Tô Ngọc Kỳ tối sầm lại, hai tay siết chặt thành quyền. Anh cảm thấy cái cô gái trước mặt này đang đánh giá cao sự khắc chế của anh. Ngón tay Cố Uyên run lên, lông mi nhấp nháp, nhưng vẫn không mở mắt ra. Cô không có sợ lung tung mà. Cái kia, anh Tô, anh nhanh một chút đi. Cô lại sợ lung tung nữa, tôi không ngại làm một trận với cô đâu đây. Cố Uyên nghe giọng nói chứa đầy tình dục mà nghiêm trang của anh thì trợn to mắt nhìn. Giờ cô đang ngồi xổm xuống, vừa mở mắt, tầm mắt dừng ngay ở nơi nào đó. Cô đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, cũng không biết rằng ánh mắt này có bao nhiêu uy hiếp cỡ nào. Ngược lại, ánh mắt kia khiến bụng dưới của Tô Ngọc Kỳ nóng rực hơn. Nghe tiếng mở nước bên tai đã ngừng lại, Cố Uyên nhanh chóng mò mẫm mặc quần cho anh. Giờ cô mới mở mắt, đỡ lấy cánh tay của Tô Ngọc Kỳ đi ra ngoài, sức nặng của anh gần như là đặt hết lên vai cô.

Máy bay lắc lư một cái, đầu cô dần dần trượt xuống, di động trong tay cũng rơi ra. Tô Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn, giơ tay lên cố định đầu của cô đặt lên vai mình, sau đó cầm điện thoại lên, mở màn hình, trên đó đang chiếu phim lúc 8 giờ. Anh nhìn hai lần, thì ra phụ nữ đều thích xem loại phim này. Lúc máy bay hạ cánh, Cố Uyên còn chưa thức dậy. Tô Ngọc Kỳ xoay người ôm lấy cô, Hoàng Hưng vội vàng nói, cậu chủ, để tôi cho. Không cần. Tô Ngọc Kỳ hơi nhíu mày, ôm cô làm động đến vết thương trên vai, nhưng anh cũng chỉ là dừng lại một giây rồi nói. Cô ấy quá nặng, cậu ôm không nổi. Hoàng Hưng đứng hình, mợ chủ rõ ràng rất gầy, tới quán rượu cao cấp đã đặt sẵn. Trong phòng tổng thống có một người đàn ông giơ tay lên xoa mi tâm một cái. Anh ngồi trên ghế salon để xem tư liệu và tình trạng lúc đó của hai người chết lần nữa. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số. Đưa tư liệu chi tiết của Mộc Tuyết đến cho tôi. Tôi muốn chi tiết nhất. Mộc Tuyết là ám vệ của nhà họ Cố, là người đã chết cùng một nơi với Đông Phương Huỳnh. Lão Tam, anh hoài nghi Mộc Tuyết này có vấn đề sao? Tôi nghi ngờ người chết không phải là Mộc Tuyết. Khi Cố Uyên thức dậy thì màn đêm đã đen đặc, ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của một cô gái. Mợ chủ, cậu chủ đã chuẩn bị quần áo cho mợ, đợi lát nữa có buổi tiệc tối, cậu chủ bảo mợ cùng tham gia. Cố Uyên đi tới mở cửa phòng ra, là một cô gái trẻ, chắc là bí thư sinh hoạt đi theo, cũng không phải là bí thư tịch mà cô quen biết. Cô bèn gật đầu, nhận lấy cái hộp. Tôi biết rồi. Địa điểm tổ chức buổi tiệc tối nằm ở một dinh thự tư nhân xa hoa lộng lẫy. Xuyên qua hòn non bộ có dòng suối nhỏ, dọc đường đều là vệ sĩ. Cố Uyên có chút khẩn trương mà nắm lấy tay áo của anh. Người con gái phương đông trẻ trung, làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy lễ tiệc trắng tinh vừa người. Khí chất tiên khí bay bổng hiện lên, cô bước vào phòng tiệc. Vô số ánh mắt bỗng nhìn tới, ghen tị, hâm mộ, tò mò, khinh thường, quá nhiều, dù... Là đất nước nào thì thẩm mỹ của phụ nữ cũng tương tự. Người đàn ông bên cạnh cô có một gương mặt khiến cho đa số phụ nữ không cách nào ngó lơ. Khí chất cao quý, tuấn mỹ lóa mắt. Cố Uyên hơi cười, không thèm nhìn những ánh mắt đó. Dù sao cô là mợ chủ Tô, đoan trang tối thiểu vẫn phải có. Một người đàn ông điển trai là con lai giữa hai châu, châu Á và phương Tây, mặc trang phục màu trắng kéo bạn gái đi tới. Anh Tô, đã lâu không gặp, hôm nay có thể gặp được anh, đúng là vinh hạnh. Cô gái bên cạnh anh chân thành cúi người, tiếng nói nhu mì. Kỳ, đã lâu không gặp. Ánh mắt cô dừng lại trên người Cố Uyên. Vị này là... Vợ tôi, Vũ. Cố Uyên nghe anh trầm thấp nói một tiếng. Vũ bên tai nghe hoảng hốt. Bàn tay đặt trên khuỷu tay anh bỗng khống chế được mà nắm chặt lại. Cô cười cười. Xin chào. Vốn Cố Uyên nghĩ cô gái này là bạn của người đàn ông kia. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng cô ấy hơi cứng, lòng Cố Uyên hiểu được. Đây chắc là một đóa hoa đào ở nước ngoài của Tô Ngọc Kỳ. Cô gái mặc âu phục phương Tây, rốt cuộc vẫn có tố chất cao quý. Nụ cười nơi khóe môi cứng lại hai giây thì cất tiếng. Xin chào, tôi là An Thuần. Tô Ngọc Kỳ nhìn người đàn ông Tây nọ mà nói. Vũ, đây là một xí nghiệp cực kỳ nổi tiếng của châu Âu. Anh Hách Minh. Anh Hách Minh, Kỳ, vợ anh thật xinh đẹp đấy. Tô Ngọc Kỳ nhếch môi nói với Cố Uyên. Vũ, cô đi ăn chút gì đi, đừng có đi lung tung đây. Cố Uyên vốn không thuộc về những nơi xã giao kinh doanh, lá mặt lá trái như vậy. Trước kia cô có xem qua báo chí tài chính và kinh tế. Cô cũng đã nhận ra những người hôm nay tới tham gia buổi tiệc này đều là các thương gia nổi tiếng các quốc gia. Làn váy hơi dài, Cố Uyên nâng lên một chút để đi về phía trước. Nhân viên bưng mâm rượu, mâm thức ăn đi qua. Cố Uyên đi đến trước chiếc bàn dài, mang phong cách Âu Mỹ màu trắng tinh, bàn đầy điểm tâm và rượu. Cô đang ăn chút hoa quả thì nhìn thấy một bóng dáng rất quen mắt. Cô cứ nghĩ là mình nhìn lầm. Đối phương cũng nhìn thấy cô. Khả Dĩ nói một câu với Tống Thanh Việt bên cạnh. Chào đám người, Tống Thanh Việt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, sau đó gật gật đầu. Khả Dĩ lúc này mới đi tới. Thành Vũ, anh Tô mang cô đến đây ư? Cố Uyên gật đầu, hiếm khi gặp được người quen nơi xa xứ như vậy. Hai người cùng đi lên lầu 2, yên ắng, hai tay khoát lên lan can, có thể thấy phòng tiệc dưới lầu 1, tầm nhìn rộng rãi. Trong sảnh tiệc, trai tài gái sắc thì nhào qua lại, mùi rượu nồng nặc. Cố Uyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ trong đám đông. Anh đang nâng ly rượu đỏ, trò chuyện với vài người đàn ông nước ngoài. Khuôn mặt tuấn mỹ, hình dáng thâm thúy, không cách nào bắt bè, dù ở phương diện nào. Có không ít người đẹp nước ngoài lặng lẽ nhìn qua. Và vài người còn đỏ mặt, nhỏ giọng nói gì đó. Khả Dĩ nói, buổi tiệc lần này là ngày Âu, doanh nghiệp nổi tiếng nhất Bắc Mỹ tổ chức. Tống Thanh Việt dẫn tôi tới đây, nhà họ Tống cũng được mời. Họ Tống nhìn thì như không lớn, nhưng lại vô cùng thần bí. Tống Thanh Việt dù chỉ là một luật sư, võ thuật lại cực kỳ tốt. Những quý tộc thế gia này ai cũng có bí mật. Ôn Tịnh Như có kiếm chuyện với cô không? Tôi không phải là loại người dễ chọc gì. Một Ôn Tịnh Như mà thôi, tôi không có để vào mắt. Ngược lại là cô đấy. Khả Dĩ chỉ lo cho Cố Uyên bị ức hiếp, cũng không hé răng. Cô quá hiểu Cố Uyên. Tôi sao? Cố Uyên cười cười. Tôi rất khỏe. Đáy mắt của Khả Dĩ hơi tối lại. Cô mím môi. Đúng rồi, Khả Dĩ. Cô có biết nhà họ Cố chứ? Nhà Đông Phương kia nữa. Cố Uyên nhớ tới công ty Tô Thị ở Mỹ xuất hiện vấn đề liên quan đến mạng người, mà còn nhà họ Đông Phương và họ Cố vừa thấy là biết bão táp rồi. Tuy cạnh tranh mãnh liệt trên thương nghiệp, sau lưng trước mặt tung ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng Cố Uyên lại cảm thấy rất kinh hãi. Nhà họ Cố sao? Khả Dĩ nghĩ nghĩ còn chưa mở miệng, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động. Hai vệ sĩ đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Ngồi trên xe lăn là một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh đen, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, nhiều nhất thì không quá 35, khuôn mặt như ngọc. Anh cầm một chuỗi Phật châu trong tay, khí chất ôn hòa. Đám người tự động nhường ra một con đường. Cố Uyển thính tai nghe thấy trong đám người không biết là ai hô lên một tiếng. Họ Cố. Bố cục dưới lầu cứ như xảy ra sự thay đổi vì sự xuất hiện của người đàn ông nọ. Khả Dĩ mở miệng. Người này tôi nghe Tống Thanh Việt nói hình như là cậu cả của nhà họ Cố. Ánh mắt Cố Uyên quét tới anh ta. Người này nhìn có hơi hơi không hiểu sao lại quen lắm. Nhưng Cố Uyên lục lại mọi ký ức trong đầu cũng không tìm ra ấn tượng về anh ta. Nếu như trước kia đã gặp mặt, cô nhất định sẽ nhớ. Khí chất của người này rất đặc biệt. Các loại khí chất huyết tinh và dịu dàng tồn tại cùng nhau này. Nhìn như ôn nhu như ngọc, nhưng khí thế cũng rất mạnh. Không giận đã uy. Chỉ liếc nhìn một cái thôi, khí lạnh buốt người. Cố Uyên ngẩn ra. Đối diện tầm nhìn của người kia, cô nhanh chóng nghiêng mặt sang chỗ khác, có chút kinh hãi. Khả Dĩ phát hiện sự khác thường của cô thì ân cần hỏi, làm sao vậy, Thanh Vũ? Không sao cả, có lẽ chiều nay ngủ có chút sâu nên giờ có chút mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Khả Dĩ oán giận. Cũng phải, tớ vừa xuống máy bay chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã bị kéo tới. Cô ta nhìn xung quanh một vòng, hiển nhiên là lúc Tống Thanh Việt đến làm bài tập đầy đủ cho cô ta. Cô ta chỉ vào một cô gái nói, cậu xem này, đây chính là cô chủ nhà họ Đông Phương. Ánh mắt Cố Uyên vừa chuẩn bị nhìn sang, chuông điện thoại Khả Dĩ vang lên. Cố Uyên nhìn người lui tới trong phòng tiệc, có chút mơ hồ. Hàn huyên vài câu, Khả Dĩ nói, em không đi, mình anh đi được rồi. Bên này mơ hồ truyền đến giọng đàn ông, đừng có làm loạn với anh. Cúp điện thoại, khuôn mặt Khả Dĩ bình tĩnh cười. Cố Uyên nghe được đây quả thực là giống giọng của Tống Thanh Việt cười nói. Được rồi, ngày Tống tìm cậu, nó không chừng là có chuyện đó, cậu mau đi đi. Tớ một mình ở đây một lát. Ừ, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ. Đúng rồi, Tống Thanh Việt cho tớ một món đồ, tớ cho cậu. Khả Dĩ nói xong gỡ một chiếc bông tai xuống, tháo xuống bông tai của Cố Uyên đeo lên cho cô. Bông tai này rất đặc biệt, có thể định vị. Đây là Tống Thanh Việt cho cô ta, nói nơi này lớn như vậy, nếu như cô ta đi khắp nơi lạc đường. Cô ta lại không ngốc, sao lại lạc cơ chứ. Hai chiếc bông tai đều là kiểu trân châu đơn giản. Có điều Cố Uyên vẫn đem bông tai lúc trước tháo xuống. Dù sao, hai kiểu bông tai này cũng không giống nhau. Cô đặt bông tai vào trong túi sách, nhìn thấy một viên trân châu đính trên túi sách rơi xuống. Vốn dĩ đồng bộ với quần áo cô đang mặc, cô đã thay rồi. Thế nhưng sau khi Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy, lại bảo cô đổi lại. Cô chạm vào ngôi sao sáu cánh ở cổ, cúi đầu có chút cay đắng nghĩ. Nếu như ngày đó đúng là sinh nhật của mình thì thật tốt. Kỳ, anh biết mà, em sẽ giúp anh. Em biết cái chết của Huỳnh Huỳnh không liên quan gì đến anh. Em có thể nói với ba giúp anh. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Một góc hành lang, cô gái xinh đẹp mặc lễ phục đỏ cao quý khoác lên khuỷu tay của Tô Ngọc Kỳ. Kỳ, tại sao chúng ta lại không giống như lúc trước kia nữa? Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt lên tiếng. Cô Đông Phương, nếu cô Đông Phương Huỳnh đúng là vì hạng mục hợp tác với Tô Thị chúng tôi mà xảy ra chuyện, chúng tôi nhất định sẽ gánh chịu trách nhiệm. Nếu như không phải thì cũng sẽ điều tra hung thủ. Còn trước đây ra sao, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn bình thường. Cô Đông Phương, tôi hẳn là không làm chuyện gì khiến cô hiểu lầm chứ. Kỳ. Đông Phương Vũ cắn môi, có chút không dám tin. Quãng thời gian du học ở nước ngoài, anh quên rồi sao? Cô Đông Phương, quãng thời gian tôi ở nước ngoài du học,

Cô theo bản năng đưa tay ra sờ lên trán người đàn ông, cảm thấy có chút nóng. Làm xong động tác này, Cố Uyên vội thu tay lại. Sao cô có thể chạm vào anh mà không chờ sự đồng ý của anh chứ? Nhỡ anh mất hứng thì sao? Mấy ngày này ở trong phòng bệnh viện, có thể do bị thương mà giọng điệu của người đàn ông này đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Mỗi buổi tối đều nằm chật vật trên giường bệnh nhỏ bé. Vì chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nên cô suýt nữa thì quên sự thay đổi này. Vậy mà người đàn ông này lại là Tô Ngọc Kỳ. Anh Tô, người anh có chút nóng, hay là chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút? Cố Uyên do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Phía trước là ngã ba nên lái xe giảm bớt tốc độ. Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt lên tiếng. Về khách sạn. Hiện tại anh đang nghĩ quay về khách sạn ôm người phụ nữ mềm mại này nghỉ ngơi một chút. Trợ lý một bên nhẹ nhàng lên tiếng. Tô Tổng, hay là anh tới bệnh viện một chuyến đi, cũng khỏi khiến chúng tôi lo lắng. Cố Uyên đưa ánh mắt nhìn trợ lý vừa nói chuyện ở bên trên, một cô gái trẻ xinh đẹp. Đối phương cái nở nụ cười với cô. Cố Uyên có chút giật mình, miễn cưỡng nở nụ cười rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Tô Ngọc Kỳ khẽ nhíu mày. Được. Trong phòng khám bệnh của bệnh viện, Tô Ngọc Kỳ gọi âu phục ra. Chẳng qua Cố Uyên chỉ cảm thấy người anh hơi nóng lên thôi. Vậy mà không ngờ miệng vết thương của anh lại bị nứt ra. Anh mặc áo sơ mi màu đen, máu tươi chảy ra thấm vào áo nên không dễ nhìn thấy. Rõ ràng là miệng vết thương của anh đã đóng vầy rồi. Vì miệng vết thương bị vỡ ra nên máu dính vào áo sơ mi. Bác sĩ đành phải dùng kéo cắt vào áo sơ mi. Người đàn ông khẽ nhắm mắt, khẽ nhíu lông mày, nhưng ngay lập tức lại giãn ra. Người này cũng không vì đau mà thể hiện cảm xúc trên mặt. Cố Uyên cắn môi, nhìn miệng vết thương của người đàn ông. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn trong lòng cô đều cảm thấy khó chịu. Cô chủ, cô ra ngoài thanh toán tiền viện phí đi. Người nói chuyện là gã thư ký, Cố Uyên nhớ ra, hình như tên là Cao Sở. Cố Uyên đang chuẩn bị cầm hóa đơn đi ra khỏi phòng, thì nghe thấy Tô Ngọc Kỳ mở miệng nói. Cao Sở, cậu đi đi. Cao Sở khẽ mím môi, cười cười rồi nhận hóa đơn trong tay Cố Uyên. Cũng đúng, sao tôi có thể để cho cô chủ đi được, tôi phải đi đây. Bác sĩ thay thuốc xong rồi lại dặn dò vài câu. Cố Uyên gật đầu, cô đỡ Tô Ngọc Kỳ đi ra khỏi phòng cắn môi. Một mực nghe theo dặn dò của bác sĩ. Bước chân người đàn ông dừng lại. Cố Uyên ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Kỳ. Anh Tô, có thể đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi được không? Giọng nói của anh có chút khàn khàn, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Cố Uyên đưa tay lên sờ má cô. Cố Uyên mở to mắt. Loại ánh mắt gì cơ? Người đàn ông khẽ cúi đầu, thanh âm để sát bên tai cô. Ánh mắt cầu xin, một mực nhìn vào tôi như vậy, lửa nóng trong người cũng bị cô đốt lên. Mặt Cố Uyên đỏ lên, giọng cô ấp úng. Anh Tô, tôi chỉ lo lắng cho miệng vết thương của anh. Ánh mắt cầu xin cái gì chứ? Người đàn ông này sao lại có thể như vậy? Tình dục mà còn có thể nói nghiêm trọng như vậy. Lúc người đàn ông nói nhẹ nhàng hôn vào tai Cố Uyên, Cố Uyên lập tức theo bản năng mà rụt cổ lại. Anh Tô, nơi này là bệnh viện. Được, quay về thỏa mãn cô. Cố Uyên không nói thêm được gì, cô không có ý này. Quay về khách sạn, Tô Ngọc Kỳ hơi mệt. Từ khi xuống máy bay, anh chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Cơ thể bị thương đến bây giờ cũng không chịu nổi. Đưa tay ghé xoa ấn đường. Anh nghĩ sau khi tắm rửa, sẽ ôm người phụ nữ này một lát. Anh Tô. Cố Uyên nhìn Tô Ngọc Kỳ đi về phía phòng tắm, lập tức đi tới kéo ống tay áo của anh. Bác sĩ đã dặn miệng vết thương của anh bị vỡ ra lần thứ hai, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, không thể để dính nước. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô, Cố Uyên nói, hay là để tôi giúp anh, bác sĩ nói không thể để dính nước. Cô cúi đầu, người đàn ông nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô, một lúc sau khẽ nở nụ cười. Là cô nói đấy. Cố Uyên đi lấy một chậu nước ấm, cầm khăn mặt, cởi nửa áo ngủ của người đàn ông để lộ lồng ngực to lớn trần trụi. Cô làm ướt khăn mặt rồi vắt khô nước qua lớp lụa trắng, lau sạch cổ, cánh tay, ngực, phía sau lưng của người đàn ông. Sau khi lau xong, Cố Uyên chuẩn bị thay nước. Tô Ngọc Kỳ bắt được cổ tay cô, ánh mắt sáng rực. Vậy là xong rồi sao? Anh Tô, anh nghỉ ngơi đi. Người đàn ông khẽ nở nụ cười, nhìn ánh mắt thuần khiết của cô, một đôi mắt sáng ngời. Cô càng như vậy, Tô Ngọc Kỳ càng cảm thấy bụng dưới nóng rực. Anh dùng sức cầm cổ tay của người phụ nữ, thanh âm trầm xuống. Cô chắc là đã lau xong rồi chứ? Cố Uyên phát hiện ý tứ trong ánh mắt của anh. Ánh mắt nhìn về phía dưới quần ngủ của người đàn ông, khuôn mặt trắng nõn của cô có chút ửng đỏ. Sau khi cô gật đầu, đột nhiên kêu lên một tiếng, khăn mặt trong tay rớt xuống đất, cả người bị lật lại, sống lưng đặt ở trên giường lớn mềm mại. Tô Ngọc Kỳ ôm lấy cô, đặt ở dưới thân, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, trong mắt đen nhánh mang theo dục hỏa nóng rực. Anh đã nhịn lâu lắm rồi, mấy ngày nay không động vào người phụ nữ này, mấy ngày dưỡng thương trong bệnh viện, nhịn không được cũng chỉ hôn cô vài cái, sờ soạng mấy cái. Mỗi lần muốn chạm vào cô, vành mắt người phụ nữ này luôn đỏ lên, lo lắng nói, trên người anh còn có vết thương. Anh cúi đầu cắn cổ người phụ nữ, mút thỏa thích, hôn nhẹ. Lưu Thanh Vũ, cô bị trừng phạt vì nói dối. Tô Tổng, trên người của anh còn có vết thương, bác sĩ dặn không được vận động kịch liệt, phải tĩnh dưỡng. Cô Uyên có chút lo lắng, đặt hai tay ở trước ngực, cô không dám đẩy anh, cũng không dãy giụa, sợ không cẩn thận đụng phải vết thương của người đàn ông. Anh nở nụ cười, kêu một tiếng, đưa tay vuốt ve sợi tóc mềm mại của người phụ nữ, cầm một nắm rồi vuốt vuốt trong tay. Bác sĩ còn nói vận động vừa phải có thể giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cô Uyên, sao cô không nghe bác sĩ nói vậy chứ? Tô Ngọc Kỳ lật người để cô Uyên ngồi ở trên bụng của anh. Ngón tay của anh cầm ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ, 10 ngón đan chặt. Như vậy là được, tôi không động cũng không đụng đến miệng vết thương. Khuôn mặt của người phụ nữ đã đỏ lên, dưới mông có một thứ nóng bỏng. Cô Uyên không dám di chuyển một chút nào, dường như vật kia có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Ngón tay người đàn ông nắm thật chặt. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô, đáy mắt người phụ nữ thuần khiết, tràn đầy xấu hổ và hơi nước. Dường như không dám kháng cự, cũng không dám di chuyển, cứ cứng nhắc, giữ nguyên một tư thế như vậy. Anh khẽ nở nụ cười, cố gắng ngăn chặn lửa nóng dưới thân. Qua 2 giây, người đàn ông ôm eo của cô, rồi ôm cô vào trong lồng ngực. Ôm cơ thể mềm mại này, đặt cằm lên vai cô. Được, tối nay không động vào cô, ngày mai thì sao? Lời nói thẳng thắn này vừa rơi vào trong tai của cô gái, nhưng trong giờ phút này, cô Uyên không muốn gật đầu, cũng không có cách nào khác, tùy tiện gật đầu. Toàn thân cô cứng nhắc, hơi thở nóng hồi của người đàn ông phả vào cổ của cô, thiêu đốt cô. Thần kinh toàn thân cố Uyên sụp đổ, không sót lại chút gì. Nhưng qua rất lâu, Tô Ngọc Kỳ vẫn không có hành động gì khác. Lúc cố Uyên phản ứng lại được, anh đã ngủ mất rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.